đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, phần 22, chương 2225 Túy Tiên lâu béo trưởng quầy loát dâu dê liên tục gật đầu. Ân, hảo, hảo, hảo, liên tiếp nói ba cái hảo. Không biết là Ôn Hành làm hắn đặc biệt thuận mắt đâu. Vẫn là hắn thiền ngoài miệng chính là như thế. Béo trưởng quầy đem quỷ thần ấn còn cấp Ôn Hành. Thật tinh mắt, so với kia chút nói như rồng leo. Làm như mèo mửa một phi thăng liền cảm thấy chính mình đã thành nhân thượng nhân tu sĩ khá hơn nhiều. Không tồi, hôm nay bắt đầu, ngươi liền lưu tại chúng ta Túy Tiên lâu đi. Ôn Hành chắp tay. Đa tạ trưởng quầy, thật sự hảo hiếm lạ. Hắn thật sự phi thăng sao? Vì cái gì thượng giới cách cục cùng hạ giới không có gì khác nhau? Hắn thậm chí có loại ảo giác. Hắn cảm thấy thượng giới còn không bằng hạ giới, béo trưởng quầy lời nói thấm thía. Ngươi mới vừa đi lên. Tại hạ giới thời điểm cũng là nhân trung long phượng. Chính là tới rồi chúng ta thượng giới cũng không thể có cái này ý tưởng. Chúng ta nơi này a. Quang chủ thần phi thăng đều có mười mấy. Ngươi trước quen thuộc hoàn cảnh. Chờ ngươi thượng thủ, ta sẽ suy xét làm ngươi thượng bếp. Giống như thượng bếp là loại vô thượng quang vinh giống nhau. Ôn Hành chỉ có thể xấu hổ cười. Đa tạ trưởng quầy, béo trưởng quầy hai con mắt tễ ở thịt chung chỉ còn lại có hai điều phùng nhi. Rất tinh thần tiểu tử. Như vậy đi, trước từ chạy đường tiểu nhị bắt đầu làm khởi. Ôn Hành đau kịch liệt gật đầu. Hảo, nhớ trước đây tại hạ giới. Hắn tốt xấu là phi tiên lâu chủ nhân. Hắn đi phi tiên lâu chung đều là người khác hầu hạ hắn. Nói câu không dễ nghe. Chính mình ra mâm hắn cũng chưa đoan quá mấy cái. Phi thăng đi lên lúc sau hắn thế nhưng phải cho nhân ra đoan mâm. Này chênh lệch ra, bất quá đây là kế sách tạm thời. Chờ hắn biết được cửu tiêu giới tình huống lúc sau. Hắn liền sẽ đi thượng một tầng, cũng không biết cửu tiêu giới có hay không hắn phi thăng đi lên tiểu đồng bọn. Nếu là có lời nói, một ngày nào đó bọn họ tới Túy Tiên lâu ăn cơm. Nhìn đến đang ở đoan mâm chính mình, kia hình ảnh nhất định sẽ thực xuất sắc, nói không chừng sẽ treo ở thiên cơ các trên diễn đàn mặt làm đại gia chiêm ngưỡng tới, béo trưởng. Quầy là hạ giới chủ thần phi thăng. Hắn đối giỏi về nấu nướng người có thiên nhiên thích, hơn nữa Ôn Hành trời sinh một bộ gương mặt tươi cười. Thoạt nhìn phi thường hiền lành, béo trưởng quầy cho hắn an bài phòng đều so người khác hảo một chút. Phòng rất đại, đẩy môn liền có một cổ nồng đậm mùi rượu bay ra. Béo trưởng quầy nói, hôm nay ngươi trước nghỉ ngơi, ngày mai bắt đầu làm việc. Có cái gì vấn đề liền hỏi cùng ngươi cùng ở tiểu bành, Ôn Hành chắp tay. Đa tạ trưởng quầy, phòng trang hoàng khá tốt, tận cùng bên trong có cái đại cửa sổ, Ôn Hành người này thích nhất dựa vào cửa sổ phát ngốc. Tại hạ giới thời điểm hắn không có việc gì có thể ôm quá một phát ngốc ban ngày. Ôn Hành đẩy ra cửa sổ là có thể nhìn đến một cái khói sóng mênh mông hồ nước. Trên mặt hồ sóng nước lóng lánh. Có tu sĩ trên mặt hồ thượng tu hành, trong hồ thỉnh thoảng bắn khởi oánh lượng bọt nước, bất quá hắn cũng không phải một người trụ. Hắn còn có bạn cùng phong tới, bạn cùng phong tại hạ giới thời điểm là pháp tu, phi thăng đã 5.000 nhiều năm, đi vào Túy Tiên lâu cũng có 3.000 nhiều năm mơ siêu này cũng không phải bạn cùng phong đối hắn nói. Ôn Hành vào cửa thời điểm, bạn cùng phong chính say tìm không thấy bác, hắn nhắc mãi. Ta bành thiếu đường ngút trời kỳ tài, 18 kết đan, 80 hòa anh, 3.000 tuổi mọc cánh thành tiên. Kết quả phi thăng đi lên đoan mâm, ô ô ô ô, phi thăng 5.000 năm, đoan mâm 3.000 năm a, ô ô ô, ta vì cái gì muốn phi thăng? Ôn Hành nhìn vị này đại huynh đệ, hảo thà mơ siêu hắn đẩy ra cửa sổ làm bên ngoài gió thổi tiến vào đem trong phòng mùi rượu hòa tan. Sau đó ngồi ở ghế trên dựa vào cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh phát ngốc. Dư thừa linh khí giống như có thể từ hắn làn da chung chui vào hắn phế phủ chung đi. Mỗi hô hấp một ngụm, đều như là ở uống vạn năm ngọc thủy giống nhau, thình thịch vị này ngút trời kỳ tài bành huynh lăn. Đến cái bàn phía dưới, mang theo trên bàn bầu rượu cùng nhau đi xuống. Bầu rượu vừa lúc nện ở bành thiếu đường gương mặt bên cạnh. Bình khẩu đối với hắn lỗ mũi. May mắn bầu rượu đã không. Bằng không bành đại huynh đệ lúc này hẳn là sẽ bị rượu cấp sặc tỉnh đi. Xem ra chỉ có thể chờ vị này huynh đệ tỉnh lại mới có thể hỏi một chút cửu tiêu giới tình. Huống, bành thiếu đường tỉnh lại thời điểm một trận giật mình. Hắn vuốt đầu từ trên mặt đất bò dậy. Ai ra, đau đầu, ôn hành cười nói. Tỉnh a, bành thiếu đường cả kinh. Ngươi là ai, như thế nào đến ta trong phòng tới? Ôn hành cười đứng lên vươn tay. Ngươi hảo, ta kêu ôn hành. Hôm nay vừa đến Túy Tiên Lâu, bành thiếu đường không có gì hứng thú nhìn ôn hành. Hạnh ngộ, ôn hành thu hồi tay. Hạnh ngộ, bành thiếu đường dài quá một đôi tam giác mắt. Hắn mũi nếu ưng câu. Hơn nữa hắn cảm xúc trầm thấp. Cả người thoạt nhìn có điểm hung ác nham hiểm mơ siêu ôn hành cảm thấy hắn cái này bạn cùng phòng. Không quá hữu hảo hơn nữa không tốt lắm ở chung bộ dáng. Bành thiếu đường kéo một chương trường ghế ngồi xuống, trên người hắn linh khí vừa chuyển, cảm giác say đã bị linh khí mang đi, mới tới, ôn hành cũng ở cửa sổ bên cạnh ngồi xuống. Đúng vậy, hôm nay vừa đến, bành thiếu đường như là ở xem kỹ phạm nhân giống nhau. Địa thiên, ôn hành gật đầu, đúng vậy, bành thiếu đường xem kỹ nói, từ đệ mấy trọng thiên trên tới, ôn hành sửng sốt. Còn có thể từ đệ mấy tầng bầu trời tới sao? Hắn nghĩ nghĩ vẫn là nói thực ra nói. Từ hạ giới phi thăng mà đến, kết quả ôn hành tiếng nói vừa dứt. Bành thiếu đường hai mắt đều sáng. Từ hạ giới phi thăng mà đến. Ngươi mới vừa phi thăng. Ôn hành gật đầu. Đúng vậy, bành thiếu đường đột nhiên đứng lên vỗ tay cười to. Hảo, ta liền biết còn có hạ giới. Ta liền biết, ôn hành hồ nghi hỏi. Có hạ giới không phải thực bình thường sao? Vì cái gì hỏi như vậy? Bành thiếu đường trên người hậm hực trở thành hư không? Cả người trở nên thần thái phi dương. Mấy năm nay chung 33 trọng thiên không có phi thăng đi lên tu sĩ. Chỉ có từ thượng giới hỗn không đi xuống mới xuống dưới người. Bọn họ đều ở đồn đãi. Nói hạ giới đã không có. Ta liền nói còn có sao? Chỉ là linh khí thiếu thốn phi thăng ít người a. Bành thiếu đường đối ôn hành nhiệt tình đi lên. Ta, bành thiếu đường, đã từng là thanh dương giới tu sĩ. Ngươi đâu, ôn hành có thể nhìn đến bành thiếu đường trong mắt nóng bỏng. Hắn đại khái thật sự tưởng ở chỗ này gặp được cố nhân. Chính là ở thượng giới gặp được cố nhân là cỡ nào khó khăn một sự kiện. Không nói đến phi thăng người mấy năm nay chỉ có kia mấy cái. Thượng giới 33 trọng thiên, tu sĩ dừng ở nào tầng toàn dựa nhân phẩm mơ siêu liền tính dừng ở cửu tiêu giới. Phía dưới ngàn vạn tiểu thế giới, không nhất định chính là từ thanh dương giới đi lên a, ôn hành khách khí nói. Tại hạ là ngự linh giới tu sĩ, nghe vậy bành thiếu đường trong mắt quang diệt. Thái độ của hắn lại lãnh đạm đi xuống. Chưa từng nghe qua thế giới này, đại đa số tu sĩ ở phi thăng phía trước chỉ cho rằng trên đời chỉ có bọn họ nơi thế giới cùng thượng giới tới, bành thiếu đường nói. Ngươi như thế nào gần nhất là có thể tìm được phi tiên lâu? Ôn hành nghĩ nghĩ, ta ở cửa thành gặp được một cái lão giả, mang cái mũ rơm, cầm cái tẩu hút thuốc phiện, hắn đối ta nói tìm cái sai sự làm tương đối hảo. Ta thấy hắn nói có vài phần đạo lý, liền tìm tới rồi nơi này, bành thiếu đường sắc mặt cổ quái nhìn ôn hành lẩm bẩm. Ngươi thế nhưng thật đúng là nghe được hắn kiến nghị a. Ôn hành không khỏi buồn bực, làm sao vậy, cái kia lão giả có cái gì vấn đề sao? Bành thiếu đường nói, không có gì vấn đề, cái kia lão giả kêu Lý Nghịch Thiên, ôn hành sửng sốt. Đây đều là tên là gì? Tên này là nghiêm túc sao? Cái kia Lý Nghịch Thiên Lý tu sĩ? Hắn làm sao vậy? Ôn hành hỏi, bành thiếu đường nói, hắn là chúng ta toàn bộ cửu tiêu giới cùng thiên đạo nhất phù hợp người. Là chấp đạo tiên quân, chúng ta cửu tiêu thành đạo nghĩa muốn thông qua hắn mới có thể truyền đạt ra tới. liền tính là U Đế đều phải đối hắn lễ ngộ vài phần. Không nghĩ tới ngươi vận khí tốt, vừa vào thành liền gặp hắn, Ôn Hành cao cao gương mặt. Lão nhân kia địa vị lớn như vậy sao? Từ từ, cùng thiên đạo phù hợp, kia hắn dị thường chẳng phải là một chút liền bại lộ. Ôn Hành trầm ngâm một lát, nếu là thân phận của hắn thật sự bại lộ, cũng không có khả năng thành thơi ở Túy Tiên lâu đoan mâm đi. Nói nữa, luận thần côn, ai có thể so đến quá hắn a? Lý lão hắn có thể là gặp ngươi quen thuộc mở miệng nhắc nhở. Phải biết rằng có người tiêu tốn mấy chục điều linh mạch đều không nhất định có thể nhìn thấy Lý lão. Nghe hắn một câu chân ngôn, Bành Thiếu Đường thở dài một hơi. Đã từng Lý lão cũng đã cho ta khuyên nhủ, chính là ta không nghe, một lòng chỉ nghĩ đi thượng tầng thiên nhìn một cái. Kết quả vòng đi vòng lại hơn 2000 năm, thượng giới không đi thành. Chính mình cũng trà sáng tính tình, Ôn Hành vừa nghe hăng hái. Đi thượng giới nói, yêu cầu điều kiện gì sao? Bành Thiếu Đường nói như vậy tu sĩ bị phân phối đến nào trọng thiên chỉ có thể đi xuống dưới. Muốn hướng lên trên đi, vô cùng gian nan, hiện tại công nhận có thể đi thượng giới biện pháp chỉ có một. Đó chính là đi hỗn độn hải tìm tụ hồn hoa, tụ hồn hoa. Ôn Hành có điểm buồn bực. Đó là cái gì, một loại hoa sao, vừa nghe liền rất cao cấp bộ dáng a, Bành Thiếu Đường nói. Mỗi tháng đầu tháng, Cửu Tiêu thành ngoại đều có tổ chức thành đoàn thể đi hỗn độn hải hái hoa tu sĩ. Chẳng qua 10 người đi một người còn, ta cũng đi tìm quá, hỗn độn hải hung hiểm vạn phần, chúng ta kia một đội người trừ bỏ ta ở ngoài đều bị trong biển dị thú nuốt, Ôn Hành hỏi. Hôm nay là mấy hào? Bành Thiếu Đường ha hả cười một tiếng, hỏi cái này làm gì? Ngươi hay là còn muốn đi hỗn độn hải tìm hoa? Đừng phế cái này sức lực, muốn gom đủ 100 nhiều tụ hồn hoa mới có thể đi chúng ta nơi này thủy thần nơi này được đến. Thông hướng thượng giới dẫn tiến lệnh bài, đừng nói 100 nhiều, tụ hồn hoa có thể tìm được một đóa đều vô cùng khó khăn, Ôn Hành chấp nhất hỏi. Hôm nay rốt cuộc là mấy hào? Thượng giới lịch ngày có phải hay không cùng hạ giới không giống nhau a? Vạn nhất một tháng có mấy trăm thiên nói Ôn Hành lại muốn đau đầu. Hắn ghét nhất tính toán đồ vật, Bành Thiếu Đường tùy tay chỉ hướng trên tường. Chính mình xem mơ siêu, Ôn Hành quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên vách tường có một cái hình tròn phù triện. Phù triện thượng viết hai cái chữ to, nhập năm. Ôn Hành kinh ngạc, ai nha? Thế nhưng giống nhau, hạ giới cũng có loại này cách nói. Này đại biểu hôm nay là tháng này 25 hào. Kia lại là cái gì tháng đâu? Ôn Hành xem xét, nhập năm mặt trên treo cái huyền tự, Ôn Hành bẻ đầu ngón tay tính trong chốc lát. Huyền nguyệt, ân, 9 tháng nha, 9 tháng là cái ngày lành. Mùa hạ chuyển mùa thu, độ ấm dần dần xuống dưới. Mỗi khi tới rồi cái này mùa. Hạ giới hằng thiên thành trung quế hương phát mũi, người kia ngọt ngào hoa quế hương, Ôn Hành đều có thể đánh cái thật dài ngủ gật, càng đừng nói tiểu đệ tử còn sẽ làm các loại lấy hoa quế nhập soạn món ngon, Ôn Hành nghĩ. Hắn 5 ngày lúc sau có thể cùng đại bộ đội cùng đi hỗn độn hải hái hoa. Thải đến hoa lúc sau có thể đi tìm Cửu Tiêu thành kia ai đổi cái đi thượng giới bằng chứng, ngươi. Đừng nghĩ. Nếu là tụ hồn hoa dễ dàng như vậy bị tìm được. Mấy năm nay ở Cửu Tiêu thành người cũng sẽ không nhiều như vậy. Nói nữa, ngươi vào Túy Tiên lâu, muốn đi ra ngoài cũng không dễ dàng như vậy. Ngày mai bắt đầu ngươi liền cùng ta cùng nhau thành thành thật thật đoan mâm đi. Ngươi cần mẫn một chút hỗn hảo một chút nói không chừng có thể sớm một chút thượng bếp, đến lúc đó nghỉ ngơi nhiều. Được đến tài nguyên cũng nhiều, Bành Thiếu Đường nhìn Ôn Hành lắc đầu. Làm người từng trải, ta khuyên ngươi một câu, an phận thủ thường một chút, Ôn Hành hơi hơi mỉm cười. Bành Thiếu Đường lời này là nói cho hắn nghe, cũng là nói cho chính mình nghe đi. Hắn khẳng định cũng không cam lòng đi, bằng không ở chỗ này 3000 năm còn sẽ nhớ thương không phi thăng trước phía trước thế giới. Nhất định là cực không như ý mới có thể nghĩ đến quá khứ những cái đó tốt đẹp đi. Wikidic Convert Hết chương.